Thất Nguyệt Tu Chân Giới, chương 23, danh ngạch vào bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tiểu Lục trở về phòng, vừa tu luyện vừa xem thông tin về bí cảnh Cầm Linh Bí Cảnh do Cầm Linh Tiên Tử phát hiện. Cầm Linh Tiên Tử là một vị vạn năm trước của Thiên Ma Môn, nàng trước khi phi thăng đem nàng phát hiện một chỗ bí cảnh hiến tặng cho Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn vì kỷ niệm Cầm Linh Tiên Tử cho nên gọi là Cầm Linh Bí Cảnh. Vừa mới bắt đầu từ bí cảnh ở bên trong lấy được rồi không ít đẳng cấp cao linh dược cùng đẳng cấp cao yêu thú, về sau bởi vì cùng đẳng cấp cao yêu thú đánh nhau được quá hung, dẫn đến bí cảnh bất ổn, suýt nữa tan vỡ. Thiên Ma Môn không muốn tổn thất thêm, đành phải hướng Huyền M các cùng Thần Phong Cốc xin giúp đỡ, cuối cùng ba đại tông môn hóa chân tu sĩ liên thủ, mới chậm rãi bảo trụ bí cảnh, bất quá từ đó về sau bí cảnh chỉ có thể luyện khí tu sĩ mới có thể tiến nhập. Cũng bởi như vậy mà Cầm Linh Bí Cảnh do ba đại môn phái cùng quản lý. Sau đó, ba đại môn phái đã thống nhất mỗi khi mở ra các thế lực bên dưới và tán tu trực thuộc địa bàn ba môn phái có thể đi vào. Bởi vì số lượng vào bí cảnh là 700 danh ngạch nhất định nên được phân chia cụ thể như sau: Thiên Ma Môn 200, Thần Phong Cốc và Huyền M các đều 150. Thế lực dưới 9 sao và tán tu có 200, bởi vì danh ngạch khó phân chia nên các thế lực này phải tổ chức tham gia tranh tài quyết định. Bên cạnh đó Bắc Tiểu Lục cũng có thông tin cụ thể về bên trong bí cảnh. Bên trong có không ít linh dược, bất quá phần lớn mỗi năm không cao. Bí cảnh trăm năm mở một lần, ba đại tông môn đều phái đệ tử tiến vào rèn luyện. Bí cảnh bên ngoài bên trong yêu thú phần lớn đều là chút ít 2-3 cấp yêu thú, 4-5 cấp số ít, lục cấp trên cơ bản không có, bất quá cũng muốn chú ý, cái này bí cảnh tồn tại hơn vạn năm thời gian, cũng sợ có chút yêu thú đã tấn cấp lên đẳng cấp cao rồi. Còn cần đề phòng giữa các thế lực tranh đoạt với nhau, có chút tu sĩ sẽ vì một cây linh dược đem người sát hại, cho nên Cầm Linh Bí Cảnh tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao đấy. Mà các thế lực đã thống nhất dù bên trong có như thế nào thì ra bên ngoài đều không được trả thù. Nhưng đây là thế giới, cường giả vi tôn, trong bóng tối làm ít chuyện cũng rất khó nói. Yêu thú đẳng cấp từ nhất đến cửu cấp, mỗi cảnh giới cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, tương đương với từng cảnh giới của tu chân giả. Yêu thú nhất cấp tương đương với luyện khí kỳ. Yêu thú tiến giai tới cửu cấp có thể hóa hình. Bắc Tiểu Lục cũng từ mẫu thân mà biết được Cầm Linh Bí Cảnh năm đó sự tình, chuyện này cũng chỉ có cao tầng môn phái mới biết được. Cầm Linh Bí Cảnh bất ổn nguyên nhân chủ yếu chính là Thiên Ma Môn bắt giết bên trong yêu thú đẳng cấp cao, dẫn đến bên trong yêu thú đẳng cấp cao đều muốn chạy trốn khỏi bí cảnh, kết quả xúc động đến bí cảnh cấm chế. Tuy nói ba đại môn phái thành công đem bí cảnh chế trụ, dù đã chết rất nhiều yêu thú, nhưng đẳng cấp cao yêu thú vẫn còn tồn tại, còn có chuyện năm đó tuyệt không đơn giản như vậy, nếu như chẳng qua là xúc động bí cảnh cấm làm sao sẽ thiếu chút nữa lại để cho bí cảnh tan vỡ. Bắc Tiểu Lục cũng không để ý quá nhiều, không phải hắn tự đại mà bây giờ để ý mấy việc này cũng không giúp ích điều gì. Chợt hắn nhớ ra một việc, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ngọc giản. Đây chính là ẩn khí quyết mà mẫu thân đưa cho hắn, pháp quyết này cũng không khó học, rất nhanh hắn đã vận dụng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ mở mắt ra, hắn cảm thấy lúc này toàn thân hắn phong mang như thu liễm lại. Bây giờ hắn biểu hiện ra như một đứa trẻ bình thường, không ai chú ý tới được, nghĩ chút rồi hắn biểu hiện ra luyện khí tầng 2. Như vậy vào bí cảnh mọi người cũng chỉ coi hắn là một vị thiếu gia ham chơi tiến vào thôi. Mấy ngày tiếp theo Bắc Tiểu Lục vẫn tập trung rèn luyện võ kỹ, điều lạ là hắn không thấy bóng dáng của tiểu nha đầu kia đâu. Từ hôm đó trở đi hắn cũng không thấy nha đầu đó, hắn cũng không phải ý gì, chỉ là bỗng nhớ ra thôi. Quảng cáo, bởi vì là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, Bắc Tiểu Lục sắp xếp chuẩn bị rất là sung túc, chỉ sợ một cái không cẩn thận chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tích cốc đan, hồi linh đan, giải độc đan, bổ huyết đan, bạo khí đan, ngưng khí đan, đây đều là những phàm đan phổ biến. Một số loại đan dược chữa thương cao cấp như tố thể đan, sinh cơ đan, hai loại đan dược thuộc về linh đan thượng phẩm, đây toàn là do Bắc Thiên Tuyết tặng cho hắn. Tố thể đan có thể cho bị thương thân thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, đặc biệt sinh cơ đan là đỉnh cấp linh dược, có thể giải mọi vết thương bên trong cơ thể, độc tăng tuổi thọ, tăng khả năng đột phá tu vi bình cảnh lâu năm. Các thế lực đại lục gần như không còn tồn tại đan phương. Cũng chỉ có các thế lực ẩn tộc như bọn hắn mới truyền thừa không đứt đoạn. Phù lục Bắc Tiểu Lục cũng chuẩn bị không ít, đại đa số đều là mẫu thân chuẩn bị cho, 3-4 phẩm phù lục chiếm đa số. Bát phẩm tiểu na di phù cũng có 100 tấm, về phần cửu phẩm đại na di phù cũng có được 10 tấm. Các loại phù bùa lục đến bát phẩm ngũ hành thuộc tính và hệ lôi là chủ yếu. Sau đó là cần chuẩn bị trận kỳ rồi. ảo trận, khốn trận, sát trận, tụ linh trận, cách tuyệt trận, phục hợp trận đều chuẩn bị lấy đa phần. Đây toàn là do hắn tự luyện chế, mặc dù chỉ là nhất nhị phẩm. Nhưng cao hơn hắn cũng không biết bố trí. Về phần pháp khí, hắn hiện nay vẫn chỉ có diệt lôi kiếm, nói thật hắn cũng rất thích thanh kiếm này. Hắn cũng đã thuần thục sử dụng thanh kiếm, chiến lực quả nhiên phát huy mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn cũng không biết thanh kiếm này được rèn từ chất liệu gì, nhưng quả thật rất thích hợp với hắn. Quảng cáo, Bắc Tiểu Lục hắn đã có thể bố trí trận pháp được ở bên trong nhẫn ngũ hành, thiên tài địa bảo chủ yếu hắn đã truyền hết vào trong. Hắn cũng đeo chiếc nhẫn này ở trong ngực, còn bên ngoài cũng chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Hắn cũng không muốn để người khác chú ý tới, coi hắn là dê béo. Hắn cảm thấy chưa có thực lực vẫn nên thu liễm chút thì hơn, như vậy chưa bao giờ là sai. Rất nhanh đã đến ngày bí cảnh mở ra, muốn tham gia bí cảnh đệ tử đều đến trưởng môn ngọn núi chính quảng trường tập hợp, sau đó do môn phái trưởng lão dẫn đội tiến đến địa điểm bí cảnh. Cầm linh bí cảnh thời gian mở là 3 tháng. Bắc Tiểu Lục đi vào quảng trường, liền chứng kiến lần này đi tới bí cảnh thần phong cốc đệ tử, đại đa số đã tới, còn có một chút không có tới, nếu chờ một lát. Hắn cũng nhìn thấy mẫu thân, sau một hồi nghe sự căn dặn của nàng và dì nhỏ. Hắn mới thấy tiểu nha đầu An Tư Hạ chạy về phía hắn. Cũng mấy ngày quả thật không thấy nha đầu đáng yêu này rồi, chỉ là đến gần hắn có chút nhíu mày. An Tư Hạ chạy đến ôm chầm lấy Bắc Tiểu Lục kéo tay hắn nói. Ca ca, đây là đồ ăn muội chuẩn bị cho huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tiểu Lục hai tay bị tiểu manh hoa nhét cầm một đống đồ, nha đầu này còn không biết cho vào túi chữ vật nữa. Nhìn trong tay đống đồ được tặng, hắn cũng khá là cảm động. Hắn cất hết đống đồ này vào riêng một túi chữ vật rồi cất vào trong nhẫn chữ vật. Sau khi làm xong hắn mới nhìn An Tư Hạ, khẽ véo nhẹ hai má của nàng nói. Sao mấy hôm không thấy mà nhìn muội gầy đi nhiều vậy? Tiểu manh hoa không trả lời mà nhét vào tay hắn một túi thơm khẽ nói. Bên trong là bùa bình an do muội tự tay vẽ, ca nhớ nhanh trở về với muội nha, nói xong nàng còn trưng bộ mặt đáng yêu nhìn hắn. Hắn khẽ xoa đầu nàng nói. Vậy muội cũng ở nhà ngoan, chú ý sức khỏe nha, không được để gầy đâu đấy. Quảng cáo, tiểu manh hoa gật đầu chắc nịch cười ngọt ngào với hắn. Cũng đến giờ khởi hành, hắn đành vẫy tay chào mọi người. An Nguyệt gật đầu nói. Lục Lục con nhớ chú ý, bên cạnh An Tuyết cũng hiếm khi nghiêm túc lên tiếng. Tiểu Lục gì đã nhờ hai người đi cùng cháu rồi, vào đó nhớ không được chủ quan. Tiểu manh hoa cắn quả táo muốn khóc không khóc, bộ dáng rất đáng thương. Lần này dẫn đội là một vị trưởng lão ngoại môn tu vi ngưng thể hậu kỳ. Di chuyển bằng pháp bảo phi hành là một chiếc thuyền rất lớn, quả thật nhìn rất khí phái, quả nhiên môn phái đại thế lực đi làm việc đều rất cần mặt mũi. Vừa tiến lên thuyền hắn chợt nghe thấy có âm thanh nữ tử bên cạnh vang lên. Cách chương.